Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 405 Huyền Minh Thần Tôn. Ầm ầm ầm, toàn bộ trung tâm hư ảnh thần cung phạm vi một tòa nhà khổng lồ mấy nghìn thước đều bị Nhiếp Ly vận chuyển vào trong Vạn Lý Hạ Sơn Đồ rồi. Đem một đống thứ này sau khi tu vào Vạn Lý Hạ Sơn Đồ, Nhiếp Ly liền có chút mệt mỏi, thở hồng hộc. Thu làm cái vật cực lớn này vẫn là tiêu hao rất nhiều thiên đạo chi lực thúc động Vạn Lý Hạ Sơn Đồ. Ở xung quanh bốn phía bay vút lên tìm một phen, ngoài hắn ra không có phát hiện thứ gì khác. Nhiếp Ly lúc này mới thu tay lại, bay vút trở về. Ta ở chỗ này tổng cộng lấy được 300 khối linh thạch tinh kim, còn có khoảng hơn 500 kiện lục phẩm bảo khí cùng với 30 kiện thất phẩm bảo khí. Tiêu Ngữ nhìn về phía Nhiếp Ly nói. Nhiếp Ly ngưng mắt nhìn vào hư không, cảm thấy khu vực này yên tĩnh có vài điểm quỷ dị. Vì cái gì mà ý niệm của hư ảnh thần cung dù một câu cũng không nói? Trong hư ảnh thần cung bảo vật đích xác hẳn là không dứt được hư huyễn linh châu mới phải. Ý niệm hư ảnh thần cung không chừng đã đem một chút bảo vật bên trong giấu đi. Thế nhưng một khoảng thời gian lớn như vậy, Nhiếp Ly trong lúc nhất thời không biết phải đi đâu tìm. Đi theo ta, Nhiếp Ly nhìn Tiêu Ngữ một cái nói. Hai thân ảnh hóa thành lưu quang bay vút mà đi. Lúc này bên ngoài hư ảnh thần cung, một cỗ ý niệm cường đại bao phủ toàn bộ hư ảnh thần cung. Lúc này, người thân ở hư ảnh thần cung đều cảm nhận được một cỗ uy áp đáng sợ. Các cường giả hiện ở bên trong hư ảnh thần cung cũng không khỏi lo lắng ngẩng đầu nhìn về hư không. Cỗ lực lượng kinh khủng này phảng phất muốn khiến cho toàn thân bọn họ giống như lộ tung ra người. Phốc, phốc, phốc. Khu vực ngoại điện một số cường giả thực lực không đủ. Ở đây dưới áp lực kinh khủng trực tiếp, máu tươi phun như điên. Lập tức lại chết bất đắc kỳ tử. Tất cả mọi người sợ hãi đến mức kinh hồn bạt vía. Đây là một vị vũ tông cảnh cường giả đi tới. Chỉ nghe trong hư không một tiếng trùng trùng điệp điệp hừ lạnh đến. Tất cả những ai đang bên trong hư ảnh thần cung nghe rõ cho ta. Ta là Huyền Minh Thần Tôn, Yêu Thần Tông Tông Chủ. Hôm nay hễ ai đi tới hư ảnh thần cung cũng không được tự tiện rời khỏi. Hư ảnh thần cung đã bị Yêu Thần Tông chúng ta khống chế. Các người tất cả đoạt được bảo vật gì đều phải giao ra mới có thể đi khỏi, mà không toàn bộ đều phải chết. Thanh âm của Huyền Minh Thần Tôn tựa như tiếng sấm bình thường rơi vào hư ảnh thần cung. Trong hư ảnh thần cung, các cường giả hai mặt nhìn nhau, cho dù là người của Yêu Thần Tông cũng không khỏi cực kỳ phiền muộn. Huyền Minh Thần Tôn đúng là một Yêu Thần Tông vũ tông cảnh cường giả không biết nói đạo lý. Một khi Huyền Minh Thần Tôn ra tay, liền bọn hắn đừng nghĩ đến chuyện đem bảo vật mang ra ngoài hư ảnh thần cung, trừ khi bảo vật trên người bọn họ khiến cho Huyền Minh Thần Tôn thấy chướng mắt. Nhưng mà các loại bảo vật như linh thạch kim tinh gì đó khẳng định bọn hắn không có phần rồi. Huyền Minh Thần Tôn vừa đến, một đám người cường giả ở các thần tông liền không còn nghĩ tới việc đi tìm bảo vật, mà giờ là lúc nghĩ làm sao để thoát thân. Một vài cường giả lướt qua khỏi hư ảnh thần cung, thế nhưng còn chưa chạy được mấy trăm mét, thân thể oành oành lộ tung thành từng mảnh. Còn lại mấy người muốn chạy kia vội vã lùi về, mắt thấy một màn như vậy liền ra đầu phát tê cả lên. Toàn bộ hư ảnh thần cung đều đã bị Huyền Minh Thần Tôn khống chế. Huyền Minh Thần Tôn nhìn lướt qua đám cường giả kia hừ một tiếng, đúng là không biết sống chết. Huyền Minh Thần Tôn ánh mắt quét qua toàn bộ hư ảnh thần cung, có một nơi ngay cả ý niệm của hắn cũng hoàn toàn không có cách nào tiến vào. Hắn hừ một tiếng, một đạo trưởng kình hướng về phía khu vực kia đánh tới. Oanh, đạo trưởng kình kia lộ tung. Huyền Minh Thần Tôn nhíu mày một chút, trưởng kình của hắn bị một đạo kết giới ngăn cản ở phía bên ngoài không thể đột phá. Bảo vật bên trong hư ảnh thần cung nhất định đều giấu bên trong cái kết giới này, thế nhưng vị đại năng người lưu lại hư ảnh thần cung này thực lực hiện cực kỳ cường đại, muốn đột phá của đạo kết giới này không phải chuyện đơn giản. Huyền Minh Thần Tôn đột nhiên trợn trừng hai mắt, trong đôi mắt lộ bạo phát từng đạo hắc quang quét qua phía kết giới. Hừ, chỉ có tầng này kết giới cũng muốn ngăn cản ta. Huyền Minh Thần Tôn trợn kình trên không chộp vào kết giới, bắt đầu nghiên cứu cấu tạo tầng lớp kết giới này. Lúc lại trong kết giới, Nhiếp Ly cùng Tiêu Ngữ vẫn đang lục tìm bảo vật. Một khoảng không lớn như vậy đều rỗng tuếch, cái gì cũng không thấy. Bên ngoài mặc dù động tĩnh rất lớn, nhưng lại không có một tia âm thanh truyền vào bên trong. Nếu như biết Huyền Minh Thần Tôn đã đến, Nhiếp Ly e rằng không nhàn hạ hiện hữu như tại đây. Cần phải nhanh chóng nghĩ ra biện pháp thoát thân. Đúng lúc này, một đạo hào quang hồng sắc, khoảng cách Nhiếp Ly cùng Tiêu Ngữ đại khái mấy ngàn mét từ bên ngoài xẹt qua. Thấy một màn như vậy, Nhiếp Ly lông mày khẽ nhướng, trên khóe miệng lộ ra tia cười. Muốn chạy không có cửa. Nhiếp Ly đang không lao tới, thấy thế Tiêu Ngữ cũng đuổi sát theo, giúp theo Nhiếp Ly chặn đạo quang mang màu đỏ kia. Nhiếp Ly đuổi theo phía sau đạo quang mang màu đỏ, chỉ thấy đạo xích sắc hào quang này tựa như là một đạo lưu tinh, đuôi lửa kéo thật dài. Nhiếp Ly sau lưng vũ rực một đen một trắng, tốc độ bạo tăng tựa như một đạo thiểm điện bình thường. Tay phải của hắn khẽ động, chỉ thấy vạn lý hà sơn đổ rời khỏi tay, một không gian vô cùng khổng lồ hướng về phía đạo hào quang màu đỏ kia bao phủ xuống. Đạo hào quang màu đỏ càng không ngừng dãy giụa tìm cách thoát ra ngoài. Nhiếp Ly nhíu mày. Nhiếp Ly không ngừng thúc giục thiên đạo chi lực, vạn lý hà sơn đồ lực hấp dẫn càng ngày càng lớn, lực lượng cường đại vô cùng hướng phía đạo hào quang màu đỏ chói lại, liên tục đem quang mang xích sắc không ngừng vùng vẫy chói lại. Xích sắc quang mang tựa hồ không thoát được, hóa thành một đạo lưu quang biến mất vào bên trong vạn lý hạ sơn đồ. Đạo quang mang màu đỏ đã bị Nhiếp Ly thu vào vạn lý hạ sơn đồ, sao lại dễ như vậy? Nhiếp Ly có chút nhăn mặt, hắn cảm giác được đạo hào quang màu đỏ kia còn xa mới bộc lộ toàn bộ sức mạnh, hầu như là chủ động chui vào vạn lý hạ sơn đồ. Có cái gì không đúng? Bên cạnh Tiêu Ngữ thấy lạ, liền nhìn Nhiếp Ly hỏi, vì cái gì Nhiếp Ly sau khi thu được đạo xích sắc màu kia, trái lại thần tình có điểm lo lắng. Ta bị chơi xỏ rồi. Nhiếp Ly cười khổ một cái, gấp rút đem ý niệm tiến vào vạn lý hà sơn đồ thăm dò. Hiện tại trong vạn lý hà sơn đồ bộ dạng thay đổi một phen, ngoại trừ từng tòa thần trì lơ lửng, còn có từng cây cột đá tạo thành một trận, một tòa hư ảnh thần cung phạm vi mấy nghìn thước đứng sừng sững trong không trung. Đạo xích sắc quang mang kia không biết đã đi đâu. Nhiếp Ly vận dụng ý niệm quét qua, nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng đạo hào quang màu đỏ kia. Quả nhiên là có vấn đề. Nhiếp Ly nội tâm cười khổ, nhưng bây giờ hắn hận còn không kịp. Nhiếp Ly lúc này nhanh chóng truyền âm cho Vũ Diễm Lữ Thần. Vũ Diễm tỷ tỷ, thì phải cẩn thận một chút, có một vật không rõ là cái gì đã tiến nhập vào vạn lý hà sơn đồ, ta tìm không rõ nó đang nơi đâu. Vũ Diễm Lữ Thần ở bên trong tòa thần trì tu luyện nghe được Nhiếp Ly nói, gật đầu đáp ứng. Ta biết rồi, ta sẽ chú ý. Tuy không biết Nhiếp Ly đang nói đến cái gì, nhưng Vũ Diễm Lữ Thần vẫn rất nhanh cảnh giác, đem một thứ không rõ lai lực thu vào bên trong vạn lý hà sơn đồ. Nhiếp Ly cũng không còn hứng thú tìm bảo vật, cần nhanh chóng nghĩ biện pháp truy tìm đạo hào quang xích sắc kia, sau đó mới khẩn trương đã đít nó khỏi vạn lý hà sơn đồ mới được. Chương 406 Hắc hỏa. Ở nơi này, đạo xích sắc hồng mang tiến nhập vào vạn lý hạ sơn đồ chưa bao lâu, ầm ầm ầm, tựa như sơn băng địa liệt, núi lở đất lứt, tiếng nổ mạnh truyền đến. Toàn bộ trên không trung đều có dấu hiệu sụp đổ, một cỗ lực lượng kinh hãn thâm nhập vào vạn lý hạ sơn đồ. Cảm giác được lực lượng cường đại, Nhiếp Ly lông mày nhướng lên, lại là một vũ tông cấp cường giả khác. Phía ngoài thiên huyễn mê hồn trận bị phá, tất nhiên sẽ dẫn động vũ tông cấp cường giả. Nhiếp Ly trong lòng khẽ động, nhìn về phía Tiêu Ngữ, tiến vào bên trong vạn lý hà sơn đồ ngay. Tiêu Ngữ có điểm ngờ vực, không lẽ không gian kia của Nhiếp Ly còn có thể cho vật sống tiến vào hay sao? Nàng chưa từng nghe Nhiếp Ly nói đến, chẳng qua mơ hồ biết vạn lý hà sơn đồ là vật rất lợi hại, nhưng không biết rõ công dụng. Nhiếp Ly tay phải giơ lên, vạn lý hà sơn đồ rời khỏi tay, đem Tiêu Ngữ hút vào. Phải nghĩ cách rời khỏi đây, bằng không mà nói tác dụng của yêu huyết tế liền không có. Nhiếp Ly không khỏi nghĩ thầm, không biết hư ảnh thần cung bên trong đến cùng còn che giấu bao nhiêu vật hay không. Diệp Ly đã không còn thời gian đi tìm. Suy nghĩ một chút, Diệp Ly nhanh chóng tiến nhập vào chính giữa thạch trận, chuẩn bị rời đi. Thạch trận sắp đến lúc tan vỡ. Một khi thạch trận sụp đổ, Ly Hỏa Thánh Tử, Thần Lôi Tôn Giả đám kia đều thoát ra, như vậy thì phiền phức. Nhanh chóng bay vút tới cửa vào, Diệp Ly cùng Viêm Dương chạm mặt. Ta cảm giác được thần cung sắp sụp đổ, rốt cuộc là chuyện gì? Viêm Dương nhìn thấy Diệp Ly đứng lên hỏi thăm. Có một vũ tông cảnh cường giả ý đồ phá vỡ kết giới hư ảnh thần cung, chúng ta phải nhanh chóng ra ngoài, Diệp Ly nói. Ta cảm giác được khí tức của vũ tông cảnh này có mùi của yêu tộc, nhất định là người của yêu thần tông. Nghe được lời của Diệp Ly, ngay cả Viêm Dương cũng không khỏi có vài phần kinh ngạc. Diệp Ly đến tột cùng là làm sao biết được, hơn nữa lại tự nhiên có thể phán đoán đối phương là yêu thần tông cường giả. Bản thân Diệp Ly có quá nhiều bí mật làm cho người ta sản sinh lòng hiếu kỳ vô tận. Ta nhất định phải còn sống quay trở về vũ thần tông, kính xin Viêm Dương sư huynh hỗ trợ nhiều hơn. Diệp Ly chắp tay đối với Viêm Dương nói, ta nhất định cố hết sức. Viêm Dương gật đầu, hai cái thân ảnh hướng phía lối ra điên cuồng lao đi. Khoảng một thời gian sau, không linh thạch trận nhanh chóng sụp đổ, những người kia bị không linh thạch trận vây khốn đều được giải thoát. Vô Nhai Tử nhìn nơi không trung xa xăm, lại nhìn một đường trở về cười khổ không thôi. Vốn ban đầu ngấm ngầm tính kế với Nhiếp Ly cùng Tiêu Ngữ, trái lại không nghĩ tới đã bị Nhiếp Ly cùng Tiêu Ngữ âm mưu lại. Về sau hắn suy nghĩ mới hiểu, Tiêu Ngữ không nghi ngờ gì là được Nhiếp Ly mang khỏi thạch trận rồi. Không biết Nhiếp Ly cùng Tiêu Ngữ đang ở nơi đâu. Vô Nhai Tử suy nghĩ một chút, lập tức hướng về phía cửa phi vút tới, chỉ cách cửa ra mới có thể chạm được Nhiếp Ly cùng Tiêu Ngữ. Ly Hỏa Thánh Tử ngẩng đầu liếc một cái lên không trung, trong đôi mắt toát lên vẻ vui mừng. Sư phụ rốt cuộc đã tới, chỉ cần sư phụ ở nơi đây thì dù là ai cũng đừng nghĩ tới chuyện đem bảo vật mang ra ngoài hư ảnh thần cung. Ly Hỏa Thánh Tử thầm nghĩ, mang theo nhóm lớn hướng bay đến cửa vút tới. Chỉ còn có Thần Lôi Tôn Giả thoáng trầm tư nhíu mày, hướng phía nơi hư không vô tận lướt tới. Hắn như cũ không muốn từ bỏ, vẫn nghĩ tìm bảo vật được che giấu bên trong hư ảnh thần cung. Oanh oanh, kết giới sụp đổ, một cỗ sức mạnh cường đại thâm nhập vào trong hư không, ban đầu tìm kiếm bảo vật giấu kín bên trong hư ảnh thần cung. Bằng với khả năng của Huyền Minh Thần Tôn, muốn tiếp tục lục khắp toàn bộ hư ảnh thần cung thì quá đơn giản. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, chỗ sâu khoảng hư ảnh thần cung nơi đó cất giấu một đoàn liệt diễm màu đen. Đây là cái gì? Huyền Minh Thần Tôn ngưng mày trầm tư. Dù kiến thức của hắn cũng không biết cái đám hắc hỏa này lai lịch ra sao, ngẫm nghĩ một chút, đây có thể là nơi hư ảnh thần cung giấu kín bảo vật. Hắn đem ý niệm hướng đến đạo hắc hỏa kia thăm dò. Ngay khi ý niệm của hắn tiếp xúc với đám hắc hỏa, chỉ trong tích tắc, Huyền Minh Thần Tôn phát ra tiếng kêu thê liên thảm thiết. Là kẻ nào dám ám toán ta? Huyền Minh Thần Tôn ý niệm bị đám hắc hỏa này không ngừng thiêu đốt. Mắt trái của hắn bùng lên hắc hỏa nóng rực, cảm giác được cỗ hắc hỏa tựa như muốn đem ý niệm của hắn đốt cháy gần hết. Huyền Minh Thần Tôn lúc này như tráng sĩ đoạn tay, trực tiếp đem cỗ ý niệm này chặt đứt. Phốc! Huyền Minh Thần Tôn ý niệm đứt thành hai đoạn, cỗ ý niệm này chém đứt đang bị chỗ hắc hỏa thiêu đốt rất nhanh chóng tiêu tan. Huyền Minh Thần Tôn từng ngụm hơi thở hổn hển, hắn cực kỳ giận dữ. Mặc dù nguyên lai hắn quyết định dứt khoát từ trạm ý niệm chưa có đám hắc hỏa này tiêu diệt, nhưng mà bị tổn thương vẫn tương đối nghiêm trọng. Từ thiên chuyển đến thao long đạo, cửu mệnh quy nhất, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị đánh chết, mà đạt tới được vũ tông cấp, ngoại trừ có cửu mệnh quy nhất ra, còn đạt đến thân thể hư huyễn, hồn vía quy nhất. Nói cách khác, vũ tông cấp cường giả hồn phách chính là thân thể chính là hồn phách, một khi hồn phách bị thiêu thì coi như xong. Chỉ có thể đột phá vũ tông đạt tới cảnh giới truyền thuyết kia mới có thể xưng là thần. Huyền Minh Thần Tôn hồn phách bị đốt một lửa, tu vị đại giảm lôi trận lôi đình. Nếu muốn khôi phục tu vị hiện tại, ít nhất phải cổ tu thêm 30 năm. 30 năm tu vị trong một đêm hóa thành hư vô,

cứ cho là ta đem bảo vật lấy được đưa cho ngươi một lửa, ngươi cũng không mang ra khỏi đây được. Mang được hay không, không cần ngươi quan tâm. Bùi Nhai Tử nhíu mày nói, việc này chỉ sợ không thể như ngươi mong muốn. Ta ở trong Hư Ảnh Thần Cung cũng không có được món bảo vật gì. Diệp Ly thản nhiên nói, cho dù ngươi có lục soát khắp toàn thân ta, cũng chẳng còn vật gì có thể để cho ngươi. Diệp Ly chắc chắn sẽ không để cho Bùi Nhai Tử lục soát thân mình. Dù gì, Bùi Nhai Tử đúng là thực tận mắt thấy hắn thu vào nhiều bảo vật. Nếu bên trong không gian dưới chỉ không có gì, Bùi Nhai Tử nhất định sẽ hoài nghi. Ta mới không tin chuyện quỷ mà ngươi nói. Bùi Nhai Tử cực kỳ phiền muộn. Dọc theo con đường này, hắn luôn cho rằng Nhiếp Ly đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Nhưng mà cho tới giờ, hắn mới phát hiện Nhiếp Ly sớm đã có chuẩn bị. Bên cạnh Viêm Dương nhiều cao thủ như vậy, Bùi Nhai Tử không làm gì được Nhiếp Ly. Chẳng lẽ lại để cho Nhiếp Ly đem năng lực yêu huyết tế mà khỏi Hư Ảnh Thần Cung? Ta có thể không truy cứu người cuối cùng lấy được bảo vật nào, nhưng người phải đem năng lượng yêu huyết tế trả lại cho ta. Bùi Nhai Tử truyền âm cho Nhiếp Ly nói. Nhìn lướt qua Viêm Dương, hắn đang suy nghĩ làm thế nào dưới tình huống này. Khi Viêm Dương chưa có phản ứng gì có thể xử lý Nhiếp Ly, nhưng mà Viêm Dương ánh mắt lạnh lùng làm cho Bùi Nhai Tử hiểu rõ hắn hoàn toàn không có cơ hội xuất thủ. Mang năng lực của yêu huyết tế trả lại cho ngươi là điều không thể. Nếu ngươi muốn cản trở ta rời khỏi Hư Ảnh Thần Cung, chúng ta không ngại diện kiến Huyền Minh Thần Tôn hoặc Ly Hỏa Thánh Tử trước mặt bọn họ tranh luận thế nào. Nhiếp Ly nhìn về phía Bùi Nhai Tử nói, hắn sớm đã véo đúng huyệt tử của Bùi Nhai Tử. Bùi Nhai Tử sắc mặt xanh lét, đi tìm Huyền Minh Thần Tôn hoặc Ly Hỏa Thánh Tử chỉ để tranh luận, thật nào là tự mình tìm chết. Nếu biết mình đem năng lực yêu huyết tế cấp cho nhân loại, vậy nhất định chỉ còn con đường chết. Ta biết người đang nghĩ cái gì, người đang nghĩ làm thế nào giết ta. Ta hiểu được, mặc dù có Viêm Dương huynh đệ bảo hệ hộ, người vẫn có cơ hội, thậm chí có thể tìm được người so với Viêm Dương đây mạnh mẽ hơn để ra tay. Nhưng người không cảm thấy kỳ quái, Tiểu Ngữ đã đi đâu? Nhiếp Ly truyền âm cho Vô Nhai Tử nói, Tiểu Ngữ dưới sự sắp xếp của ta đã an toàn rời khỏi đây. Nếu chúng ta không nói gì, sau này nước giếng không phạm nước sông, coi như chưa từng nói chuyện này. Nếu như người vẫn muốn tìm ta gây phiền toái, đến lúc đó rất nhiều đôi bên đều cá chết lưới rách rồi. Viêm Dương không biết Nhiếp Ly đang cùng Vô Nhai Tử nói chuyện gì, nhưng từ biểu lộ của Vô Nhai Tử có thể nhìn ra được Nhiếp Ly đang cùng Vô Nhai Tử đàm phán. Không thể nào, Huyền Minh Thần Tôn nắm trong tay toàn bộ Hư Ảnh Thần Cung, người căn bản không có khả năng đem Tiểu Ngữ đưa ra ngoài. Nếu như người có thể đem hắn ra ngoài, vậy tại sao ngươi không tự mình đi ra? Vô Nhai Tử ánh mắt nhìn chăm chăm vào Nhiếp Ly. Không có cái gì là không thể. Nhiếp Ly giống như cười mà không phải cười nhìn Vô Nhai Tử nói ra. Vô Nhai Tử nhớ tới Nhiếp Ly người này thần bí đủ kiểu, nội tâm của hắn đã trải qua mâu thuẫn đấu tranh kịch liệt. Nếu như Tiểu Ngữ thực sự đã ra ngoài, coi như hắn có giết chết Nhiếp Ly, Tiểu Ngữ cũng có thể khiến cho hắn chết không có chỗ chôn. Người nói chúng ta sau này nước giếng không phạm nước sông. Vô Nhai Tử nhìn Nhiếp Ly trầm ngâm do dự. Tuy rằng đối với hắn sự tồn tại của Nhiếp Ly chính là uy hiếp rất lớn, thế nhưng hắn chỉ có thể khoan nhượng dưới sự đe dọa này thôi. Đúng vậy, Nhiếp Ly gật đầu. Vô Nhai Tử trong mắt đảo một vòng gật đầu. Tốt. Ngươi đừng nghĩ rằng mượn tay Huyền Minh Thần Tôn giết chết ta. Dù sao nếu lần này ta không có cách nào trở về, ta sẽ đem Tiểu Ngữ, đem sự tình yêu huyết tế truyền đi, người có thể thử một lần. Nhiếp Ly giống như cười mà không phải nhìn Vô Nhai Tử. Vô Nhai Tử trong lòng buồn phiền muốn chết, trong đầu dù hiện lên ý niệm gì cũng lập tức bị Nhiếp Ly xem thấu. Tùy ngươi, dù sao ta chết rồi các ngươi cũng chẳng có gì tốt đẹp đâu. Hễ là nhân loại có thi chuyển qua yêu huyết tế, yêu tộc đều không tiếc vận dụng hết thảy khả năng đuổi giết. Chỉ cần ta khai ra các ngươi, dù các ngươi chạy đến chân trời góc biển, các ngươi cũng không có cách nào giữ mạng, tông môn cũng không che chắn được các ngươi mãi đâu. Vô Nhai Tử hừ một tiếng quay người đi nhắm mắt làm ngơ. Vô Nhai Tử huynh đệ, ta cũng không muốn khiến ngươi phải chết, về sau chúng ta không chừng có thể nhiều trao đổi hơn, có thể không trở thành địch nhân, có cả làng làm bằng hữu cũng được. Nhiếp Ly cười mỉm truyền âm nói ra. Vô Nhai Tử thiếu chút nữa một cước đạp hụt, lại có thể bằng hữu trầm ngâm hãm hại nhau như Nhiếp Ly sao? Nhìn thấy Vô Nhai Tử rời đi, Viêm Dương nhìn Nhiếp Ly hỏi, chuyện giữa các ngươi giải quyết xong chưa? Rồi Nhiếp Ly gật đầu, khẽ mỉm cười nói, nhìn bóng lưng Vô Nhai Tử đi xa, Nhiếp Ly có một cảm giác hắn và Vô Nhai Tử sớm muộn cũng gặp lại. Viêm Dương cũng không biết giữa Vô Nhai Tử cùng Nhiếp Ly đàm phán cái gì, nhưng hắn có cảm giác được Vô Nhai Tử hẳn là bị Nhiếp Ly đùa bỡn. Không biết Nhiếp Ly đến tuột cùng là dùng phương pháp gì khiến cho một người yêu tộc thay cho hắn che giấu. Viêm Dương càng lúc càng nhìn không ra Nhiếp Ly rồi. Chúng ta cần ra đây nhanh lên, nếu bị Ly Hỏa Thánh Tử đuổi tới có thể rất là gặp nhiều phiền toái. Nhiếp Ly nói ra. Được, hai thân mình lăng không bay vút mà đi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.